Chương 47, đến từ Sải Ghệ khiêu chiến. Canh ba như vậy ta liền lựa chọn chặt mãn đỡ tại Sải Ghệ lựa chọn sơ quyết lệ về sau. Một bên khác, một người mặc đỏ trắng hai màu áo khoác, trong tay mang theo màu đen thủ sáo, hạ thân là đỏ trắng hai màu là giày chơi bóng, cùng màu lam nước rửa quần jean, tên của hắn cứ gọi là Z, Dương liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này. So với chính bản nội dung cốt truyện khác biệt, Z xuất hiện tại đặc biệt bản, là bộ kẹ mẩn đặc biệt bản nhân vật chính, cùng nội dung chính tuyến không liên quan, hơn nữa còn xuất hiện tại sơ đại nỉ tẹn đổ bộ kẹ mẩn trong trò chơi, là sơ đại nhân vật chính, đã từng xuất hiện tại đời thứ 2 gôn xỉ vở bản tác phẩm bên trong, là vàng bạc bản bên trong cuối cùng bốt, tương lai sẽ là một cái không tầm thường huấn luyện ra. Vậy ta tuyển bùn bạ xỏa khác một thanh âm cu nở dê vang lên, chỉ bất quá, đạo này thanh âm chủ nhân, là cái nữ sinh, thẳng đứng rối tung ở phía sau lưng tóc dài, tướng mạo ngược lại là rất đáng yêu, thanh âm nghe vào có từng tia rụt rè, nhìn thấy nữ sinh này, Dương phản ứng đầu tiên chính là, không thích hợp làm huấn luyện ra. Đạt được bộ kem mẩn, ba người đều rất cao hứng, bất quá nhìn lấy bo nở hà nở Dương, lại khe như mày, bình thường tới nói, khi lấy được ban đầu bộ kem mẩn thời điểm, bởi vì huấn luyện ra cùng bộ kem mẩn ở giữa, cũng không quen biết, cho nên còn không có quá nhiều tình cảm. Ấn lý thuyết hẳn là muốn trước phương đi ra, thì hệ u do lẫn nhau mới đúng, bất quá ba người đều không có làm như vậy. Phải biết, ban đầu bộ kem mẩn, sở dĩ sẽ nghe theo huấn luyện ra chỉ lệnh, cái kia hoàn toàn là bởi vì, bọn chúng từ lúc vừa ra đời đến nay, liền bị huấn luyện muốn cùng sau này huấn luyện ra phối hợp, cho nên cũng không bài xích, nhưng cũng không phải là bởi vì dạng này, liền sẽ mất đi liên lạc tình cảm tất yếu, bởi vì coi như bộ kẹ mẩn nguyện ý nghe từ, QNZ không có nghĩa là nó liền có thể hoàn toàn phục tùng, dạng này rất dễ dàng khiến cho bộ kẹ mẩn lên phản loạn. Tiến sĩ đã đổ vật đưa đến như vậy ta cũng nên cáo từ nhìn xem ba người, đã nhận lấy mình bộ kẹ mẩn, Dương cảm thấy QNZ không cần thiết đợi ở chỗ này, tối thiểu đã biết, hiện tại nội dung cốt truyện phát triển đến trình độ nào, mặc dù không có nhìn thấy Satoshi, cái này nguyên tắc bên trong nhân vật chính có hơi thất vọng, bất quá QNZ không quan hệ, mình muốn đi tham gia liên minh, nhất định sẽ gặp được Satoshi. Gấp gáp như vậy muốn đi ta còn không hảo hảo chiêu đãi ngươi nghe thấy Dương. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ khách khí nói, nhưng cũng không đơn thuần là lời khách khí, Dương mang tới thế nhưng là xì nội địa khu bổ kẹ mẩn tư liệu, đủ hắn nghiên cứu một lúc lâu, lại thêm Dương là xì nội tới, nói không chừng có cái gì không hiểu, không cần thiết đến hỏi do bản tiến sĩ đâu không cần tiến sĩ thật vất vả đến một chuyến cạn tổ ta dự định hảo hảo du lịch một phen đúng rồi nghe nói cạn tổ Indigo đại hội liền muốn bắt đầu. Ta dự định đi tham gia Dương nhưng không muốn ở lại chỗ này. Cùng ở bên ngoài lữ hành ăn quả dại, hắn QNZ không muốn lưu lại đến, bị ổ kỳ đỏ tiến sĩ dùng vô tận mì tôm chiêu đãi. Nha Yến đi gỗ đại hội A nghe nói do bản tiến sĩ nói bất quá Dương ngươi cũng hẳn là tân thủ huấn luyện ra đi nghe được Dương. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhớ tới lúc ấy, do bản tiến sĩ đúng là nói như vậy, cũng đã nói Dương, cũng là tân thủ huấn luyện ra, hy vọng hắn có thể hỗ trợ chiếu cố một chút. Đúng bất quá ta cũng không phải là vừa mới tiếp xúc bổ kẹ mẩn chỉ là gần đây mới ra ngoài lữ hành mà thôi ta năm nay mười y bôn nở tuổi nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ, Dương cu nở dê không giàu giếm, luận tư lịch hắn xác thực hay là tân thủ, bất quá lại cũng không là tân thủ ý nghĩa thái điểu, hắn tiếp xúc bổ kẹ mẩn, nhưng so sánh đám thái điểu này phải hơn rất nhiều. Dạng này a cái kia có một vật, nhất định giúp được ngươi nghe được Dương, tiến sĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Tốt giống nghĩ tới điều gì, tiện tay, liền từ trong túi sách của mình mặt, móc ra một cái màu đen dụng cụ, nhìn qua cùng máy chơi game không khác nhau lắm về độ lớn, sau đó giao cho Dương trong tay. Đây là bổ kẹ mẩn bổ kẹ đẹp sao nhìn trong tay, giống như là tờ ép tờ màu đen cùng một chỗ, Dương một chút liền nhận ra nguyên tắc bên trong, ngay từ đầu đều là màu đỏ nhưng bản nhân không quá ưa thích, đem ban đầu đều làm thành riêng phần mi nhờ có được riêng phần mi nhờ nhan sắc. Đây chính là nguyên tắc bên trong, người mới huấn luyện ra nà mở giữ bổ kẹ mẩn bổ kẹ đen, công năng hay là có rất nhiều. Tạ ơn tiến sĩ Dương chân quý người cảm tạ tiến sĩ, mặc dù hắn đối bổ kẹ mẩn hiểu rõ, chưa hẳn liền so bổ kẹ đen kém, thậm chí tại một số phương diện, càng hiểu hơn, tối thiểu dùng bổ kẹ đen đối mẹ thỏ thời điểm, sẽ không xuất hiện vật này loại không rõ tin tức, nhưng cũng không có nghĩa là, vật này không chân quý. Đừng nhìn người mới huấn luyện ra trong tay mỗi người có một cái này bổ kẹ đen, thế nhưng là mấy năm gần đây mới hỏi thế, tuyệt đối không cao hơn 50 người có được, phải biết mỗi một thời đại tân thủ huấn luyện ra cũng mới chăm chú 3-4, còn có đại bộ phận tân thủ huấn luyện ra, bởi vì chỗ tồn tại không có sở nghiên cứu, cho nên căn bản cũng không có tổ kẻ đẹp, thậm chí ban đầu tổ kẻ mận, cũng phải mình chuẩn bị. Trở lên mấy điểm, đó có thể thấy được, cái này tổ kẻ đẹp đến cỡ nào chân quý, đây chính là những này nổi tiếng tiến sĩ nhóm mồ hôi đổi lấy, không chỉ có thể để người mới, trước tiên giải được các tổ kẻ mận mừng rỡ, đồng thời còn có chụp ảnh công năng, còn có thể xem như thẻ căn cước đến dùng. Tác dụng phong phú cũng không phải cái gì người đều có thể lấy được. Nha đúng rồi, còn có các ngươi đương nhiên, tiến sĩ cũng không có quên những người khác, tướng so với bọn hắn, tiến sĩ còn nhiều lấy ra 5 cái bộ kẻ bản. Cuối cùng, Sải Ghệ lấy được màu xám bộ kẻ đen, mà Z không cần hỏi, tự nhiên là màu đỏ, mà cái kia lựa chọn bùn bạ xỏa nữ hải, gọi là cổ tổn nữ hải đạt được màu hồng. Nguyên bản màu đen, là chuẩn bị cho Sải Ghệ, bất quá hắn nhìn dương một thân cách ăn mặc, gần như đều màu đen, cho nên liền quyết định đem màu đen cho hắn. Như vậy tiến sĩ ta liền cáo từ trước đối ổ ký đỏ tiến sĩ không không cùng, sau đó, Dương liền mang theo mập đi ra ngoài cửa. Dương ngôn ngữ công kích, nhưng đối với người cúi đầu lại là rất ít, bởi vì vị này tiến sĩ gánh chịu nổi hắn không người chào. Phải biết, thế giới hiện thực bên trong, thế nhưng là có rất ít giống những này tiến sĩ dạng này người. Đợi một chút ngươi cũng là huấn luyện ra đi đi theo ta một trận tỉ thí thế nào. Đúng lúc này, một đạo kiên nghị âm thanh âm vang lên, mà đạo này thanh âm chủ nhân, không là người khác, chính là ổ ký đỏ tiến sĩ cháu trai Sải Ghệ. Lúc này, nhưng nắm thật chặt trong tay bộ kẻ bạn, trong mắt là bất khuất chiến ý, một bên khác Z cùng cổ tổn đều kinh ngạc nhìn xem hắn, bất quá sau một khắc Z, lại cũng đem ánh mắt chuyển hướng Dương, trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên đấu trí hỏa diễm. Tốt ta QNZ rất muốn nhìn một chút cạn tổ ban đầu tổ kẻ mẩn là cái dạng gì. Dương nghe tiếng, thật đúng là sướng sốt một hồi, không nghĩ tới Sải Ghệ lại đột nhiên khởi sướng khiêu chiến, hơn nữa còn ngay tiếp theo Z cửu hận QNZ kéo qua, bất quá, hắn quả thật rất muốn nhìn xem, cạn tổ tổ kẻ mẩn, có phải hay không cùng nhìn kịch là giống nhau. Chú thích, Z là trong trò chơi nhân vật, nói đúng ra tựa hồ càng tại xạ tổ xỉ trước đó. Có thể nói là xạ tổ xì nguyên hình, tại bản mới đặc biệt thiên bên trong xuất hiện, chúng ta nơi này QNZ đem Z thiết lập tiền đến, cùng là Dương đối thủ một trong.